Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 660, người một nhà cùng một chỗ ăn tất thắng có thể tiệc. Nhan Băng Tuyết tuyển một vị trí. Mọi người vào chỗ, đây là trong tiệm tốt nhất một vị trí. Quản lý sớm đã bị Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết an xếp lên trên. Lão bà, chúng ta có tính hay không làm chủ nghĩa đặc quyền rồi? Tô Trần vừa cười vừa nói. Quên đi, ai muốn lão công quá ưu tú? Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần nói ra. Nhan Băng Tuyết bắt đầu ở võng thượng chọn món ăn. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, Gia Gia nãi nãi là trưởng bối. Chúng ta trước muốn Gia Gia nãi nãi trước điểm. Có được hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đồng ý gật đầu. Nhà trẻ lão sư nói qua chúng ta muốn kính giả yêu trẻ tương đương, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tương đương, Nhan Băng Tuyết cười gật gật đầu. Cha mẹ, các ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi nhìn một chút danh sách, có gì thích, ta cho các ngươi chọn món. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Tốt, Tô Hạo Khiêm gật gật đầu. Cha mẹ, ngươi xem một chút phía trước mấy cái này đều là tất thắng có thể bảng hiệu đồ ăn. Còn có những thứ này cũng còn rất không tệ. Nhan Băng Tuyết ở một bên giải thích. Vậy sẽ phải một cái tiêu đen bò bít tết. Lại đến một phần trí tôn pizza đi. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Mẹ, ngươi thì sao? Nhan Băng Tuyết ôn nhu mà hỏi. Ta cũng muốn một phần tiêu đen bò bít tết. Lại muốn một phần mì ý đi. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tương đương, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Thêm mua sắm. Tốt. Hiện tại đến phiên hai cái tiểu gia hỏa chọn món ăn rồi. Muốn ăn cái gì nói cho mụ mụ. Mụ mụ cho các ngươi điểm. Nhan Băng Tuyết bá khí nói cho hai cái tiểu gia hỏa nói. Mama, ta muốn ăn đùi gà chiên. Mama, ta muốn ăn khoai tây chiên. Mama, ta muốn ăn pizza. Mama, ta muốn ăn hamburger. Ngoặc kép, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một kích động nói rất nhiều. Tốt tốt tốt, mụ mụ đều điểm tốt. Lão công, muốn không lên trước những thứ này đi. Không đủ lại điểm. Nhan Băng Tuyết hỏi thăm Tô Trần ý kiến. Tốt lắm, lão bà, ngươi làm chủ liền tốt. Tô Trần cười đáp lại nói. Rất nhanh đồ ăn lên bàn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trông thấy nói như vậy ăn ngon. Trong nháy mắt vỡ tổ. Oa nga, tốt nhiều ăn ngon a. Đoàn Đoàn thật là vui tương đương, Đoàn Đoàn hưng phấn nói. Nhạc Nhạc cũng thật vui vẻ. Cảm ơn ba ba mama tương đương, Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ như vậy. Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đều hết sức cao hứng. Đoàn Đoàn trước ăn cái này. Đoàn Đoàn cầm lấy một cái cọng khoai tây. Dính vào sốt cà chua hướng trong mồm đưa. Oa nga, ăn ngon thật. Nổ cọng khoai tây phối hợp cái này sốt cà chua chua chua ngọt ngọt. Đoàn Đoàn thật sự là siêu ưa thích tương đương, Đoàn Đoàn vui vẻ nói ra. Nhạc Nhạc cũng nếm một cái. Thật ăn thật ngon, yêu thích không buông tay nha. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hiểu chuyện cho Lâm Tú. Tô Hạo Khiêm, Tô Trần, Nhan Băng Tuyết mỗi người đều cầm một cái cọng khoai tây. Trộn lẫn phía trên sốt cà chua. Ba ba mama. Cái này là của các ngươi tương đương, Gia Gia nãi nãi. Cái này là của các ngươi tương đương, cái này cực kỳ tốt ăn u tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc manh đát đát nói. Cảm ơn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tương đương, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết cắn một cái đi xuống tràn đầy hạnh phúc. Ba ba mama, có ăn ngon hay không nha? Nhạc Nhạc mong đợi nhìn lấy Tô Trần vừa cười vừa nói. Ăn ngon, ăn ngon. Tô Trần vừa cười vừa nói. Gia Gia nãi nãi các ngươi cảm thấy có ăn ngon hay không nha? Đoàn Đoàn mừng rỡ mà hỏi. Ăn ngon, ăn ngon. Lâm Tú cười hồi đáp. Ba ba mama, Gia Gia nãi nãi. Chúng ta cùng một chỗ cùng cọng khoai tây làm một cái ly đi. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Tốt, Tô Trần vừa cười vừa nói. Cạn ly, cạn ly. Người một nhà giơ cọng khoai tây đụng nhau. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Cha mẹ, đến ăn pizza. Cái này pizza cứng mềm trình độ vừa phải. cảm giác cũng không tệ. Người nếm thử. Nhan Băng Tuyết cho Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm phân thôi, đừng chém gió một khối nói ra. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm nếm nếm. Ân tương đương ăn thật ngon. Lâm Tú thỏa mãn nói ra. Nhìn lấy tất cả mọi người ăn rất vui vẻ. Nhan Băng Tuyết cũng rất vui vẻ. Tô Trần đem bò bít tết mở ra. Cho Nhan Băng Tuyết dùng cái xiên xiên một khối. Vừa cười vừa nói. Lão bà, người nếm thử cái này. Thịt bò còn rất non. Nhan Băng Tuyết mỉm cười tiếp nhận thịt bò. Vui vẻ nếm. Một cái mặc đồng phục tiểu ca ca đi tới. Khẽ cười nói. Các vị giữa chưa tốt. Bản điếm hôm nay miễn phí cung cấp chụp ảnh phục vụ. Có thể cho ngài người một nhà đập một cái ảnh chụp. Cần làm lưu niệm. Ngài nhìn cần sao? Tiểu ca ca. Là có thể cho chúng ta chụp ảnh sao? Đoàn Đoàn kích động hỏi. Tựa như. Có thể miễn phí chụp ảnh. Phục vụ viên lễ phép hồi đáp. Nhìn qua Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cặp mắt to như nước trong veo. Quả thực cùng anime bên trong tiểu nhân giống như đúc. Cũng 10 phần nguyện ý phối hợp chụp ảnh. Lão bà, chúng ta đập một tấm hình đi tương đương, Tô Trần đề nghị. Tốt lắm, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Cha mẹ, các ngươi cảm thấy thế nào? Tốt lắm, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngồi tại chỗ ngồi bên phải. Tô Trần ôm Nhan Băng Tuyết hai người hạnh phúc nhìn qua ống kính. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi tại chính giữa dựng lên hai cái cà tím tay nhìn lấy ống kính. Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm mỉm cười nhìn ống kính. Có mấy phần trải qua năm tháng lắng đọng bình thản chi khí. Tốt, tiên sinh phu nhân cái này đập lập đến ảnh chụp lập tức liền có thể đạt được. Chờ một lát, phục vụ viên vừa cười vừa nói. Phục vụ viên đem phim ảnh lấy ra. Một lay một cái, lập tức một tấm hình thì hiển hiện ra. Oa nga, ba ba ma ma các ngươi mau nhìn. Ảnh chụp a, Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Thật a, thật thần kỳ a, vừa mới vẫn là đen kịt. Hiện tại thì biến thành một tấm hình. Nhạc Nhạc kinh ngạc nói. Đại ca ca, có thể cho ta nhìn một chút không? Đoàn Đoàn mong đợi nhìn lấy phục vụ viên nói ra. Đương nhiên có thể rồi tương đương, phục vụ viên mỉm cười đưa cho Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn ngạc nhiên nhìn lấy ảnh chụp. Ba ba ma ma, người mau nhìn, người nhìn trong tấm ảnh Đoàn Đoàn xem được không? Đoàn Đoàn kích động hỏi. Đẹp mắt, đẹp mắt, chúng ta Đoàn Đoàn đáng yêu nhất. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cười vui vẻ. Tiên sinh phu nhân, các ngươi là ta đập qua nhan chị cao nhất người một nhà. Hai vị nhan chị không thể nói. Hai cái tiểu bằng hữu cũng rất xinh đẹp. Thúc thúc cũng rất đẹp trai. A Di bảo dưỡng cũng rất tốt. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Tiểu hòa tử, người có thể thật biết nói chuyện. Lâm Tú cười ôn hòa nói. A Di, ta thực sự nói thật. Ngài người một nhà thật là nhan chị nghịch thiên tổ hợp. Mà lại người một nhà các loại hoa thuận. Thật làm cho người hâm mộ. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Đại ca ca, người cũng rất đẹp trai nha. Bất quá ta cảm thấy vẫn là ba ba càng thêm đẹp trai một chút. Hì hì tương đương, Đoàn Đoàn manh manh nói ra. Cảm ơn khích lệ. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Quấy dày ngài, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Phục vụ viên đập hết chiếu về sau liền đi. Ba ba ma ma, ta muốn đem tấm hình này thả đăng ở trong phòng ta ảnh chụp trên tường có thể chứ? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Đương nhiên có thể rồi tương đương, Tô Trần khẽ cười nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.